Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329: Cải biến thế giới. Tô Thiểu Ngôn, nam, 21 tuổi, ở người chung quanh hắn xem ra, hắn là một cái rất người ưu tú. Phẩm học kiêm ưu, khiêm tốn lễ độ, rất nhẹ nhàng liền kiểm tra thượng quốc bên trong nổi tiếng chính pháp viện giáo. Vô luận là đồng học bằng hữu vẫn là lão sư trưởng bối phận. Đối với hắn cái này người không khơi ra nửa điểm khuyết điểm. Bao quát cái kia vị đồng dạng ưu tú, gia cảnh bất phàm nữ bằng hữu cũng rất hài lòng. Hắn là một cái rất hoàn mỹ người. Chỉ là hết thảy sống ở người trên thế giới này đều cần mang trên một bộ mặt nạ, mà hoàn mỹ chính là Tô Thiểu Ngôn mặt nạ. Hắn cần cái này bức hoàn mỹ mặt nạ, còn chân thật hắn sợ rằng cũng không pháp hội đem một cái sát nhân như uống nước nhiễm mấy nghìn người máu tươi đao phủ, cùng cái này tuấn tú lịch sự hào hoa phong nhã cao tài sinh liên hệ với nhau. Nhân chi sơ, rốt cuộc là ác vẫn là thiện, cái này vấn đề vĩnh viễn cũng tranh luận không ra kết quả. Nhưng lúc nhỏ quyết định một người chọn đời, đối với Tô Thiểu Ngôn mà nói, cái này băng lãnh mà thật đáng buồn hiện thực, từ lúc thời kỳ thơ ấu, liền đã giống như là một căn gai ngược một dạng thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn. Sở hữu hắc ám tuổi thơ người, không phải chỉ có hắn một cái, Tô Thiểu Ngôn cũng biết mình không phải thảm nhất cái kia. Nhưng cái này cũng không phải là so với thảm đại thi đấu. Tức thì giành được người khác đồng tình, cũng là không có ý nghĩa sự tình. Nhiều lắm vì người khác ở trà dư cơm sau thêm nhiều như vậy đề tài câu chuyện mà thôi. Theo gia đình xuất thân đến xem, hắn chính là tiêu chuẩn sinh ra đứng ở xuất phát chạy tuyến lên. Phụ mẫu là xí nghiệp gia, chỉ là bởi vì một tai nạn xe cộ mất, mà hắn người con trai độc nhất này người thừa kế duy nhất, liền cho làm con thừa tự cho cha muội muội, cũng chính là của hắn cô làm người giám hộ của hắn. Mà đây là cơn ác mộng bắt đầu. Trước mặt người khác, cô của hắn cùng hắn cô phụ là một đôi ân ái kiểu mẫu phu thê. Dù cho phụ mẫu khi còn tại thế, đã cùng người muội phu này khen không dứt miệng, nhưng hắn biết cô của hắn là một cái cực độ hèn yếu người. Mà hắn cô phụ tác thì là một cái biến thái, một cái làm cho hắn nghĩ tới sẽ sợ run lên, ác tâm muốn thổ, dối trá vô cùng ác ma, dùng bạo lực cùng biến thái ở trong đời của hắn vẽ ra từng đường máu me đầm đìa, còn có thể chảy mủ vết thương, mà hắn cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Một năm, hắn trong lúc vô tình biết được phụ mẫu tai nạn xe cộ chân tướng một cái làm người sợ run rồi lại. Hoàn mỹ phù hợp cô phụ tên biến thái này hình tượng kết quả. Nguyên lai cha mẹ chết không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là cô phụ bức bách hèn yếu cô làm ra chuyện ác. Biết mình cô cùng cô phụ là sát hại cha mẹ cừu nhân cái này sự tình, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Không phải là vốn là căm hận người, hận ý biến được càng sâu mà thôi. Nhưng là hắn càng thêm sợ hãi. Cũng không thể có thể có người tin tưởng hắn cô phụ một cái thâm thụ học sinh bằng hữu kính yêu trường cao đẳng lão sư, thế mà lại là như vậy ác ma. Hắn vốn cho là mình cả đời chỉ có ở hắn bị ác ma giết chết hoặc hắn có dũng khí tự sát ngày ấy mới hội chân chính giải thoát. Thẳng đến một tấm giấy trắng từ trên bầu trời bay xuống, dường như trong truyền thuyết thần thoại sổ sinh tử một dạng, có thể trực tiếp khống chế nhân chết pháp. Một khi bị định hạ tử kỳ, vô luận là người nào cũng không chạy khỏi, không cần gặp mặt, chỉ cần biết tính danh cùng tướng mạo đã đủ. Hơn nữa theo nhìn bề ngoài đến, chết nguyên nhân có thể là bất luận cái gì nhất chủng tình huống, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến hắn thân lên. Tô Thiểu Ngôn vốn không tin sổ sinh tử là chân thực tồn tại. Nhưng khi hắn phát hiện, hắn thứ nhất đối tượng thí nghiệm ác ma một dạng cô phụ thật bị một chiếc xe tải hạng nặng tươi sống nghiền thời điểm chết. Hắn rốt cục minh bạch, vận mạng của mình phải cải biến. Bắt đầu từ ngày đó, hắn hoàn toàn biến hèn yếu cô, đưa tới phụ mẫu công ty phá sản thủ phạm. Vân, vân, từng cái cửu nhân cũng bắt đầu lấy mỗi bên loại phương thức chết đi. Khi hắn đem hết thảy cừu hận phát tiết ra ngoài, từng trải một đoạn thời gian mê man về sau, hắn quyết định làm một cái giống phụ mẫu một dạng người tốt. Tẩy rửa thế giới này tất cả ác ma, làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu lúc, vực sâu đã ở ngưng mắt nhìn ngươi, có lẽ là bị ác ma bồi dưỡng ra được duyên cớ vì thế. Cũng vì phòng ngừa chính mình bại lộ, hắn cũng mang trên một bộ càng thêm hoàn mỹ mặt nạ. Vì phát hiện càng nhiều ác ma tung tích, hắn bắt đầu liều mạng học tập, kiểm tra trên tốt nhất chính pháp học viện, lấy liền đem tới tiến nhập luật chính hành nghiệp, thậm chí còn hắn còn đi tiến hành nhỏ bé chỉnh dung, để cho mình biến được càng thêm anh tuấn hoàn mỹ, nhưng sau chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đơn giản đạt được nhất vị học tỷ phương tâm. Cái kia vị học tỷ cũng không coi vào đâu mỹ nhân, truy cầu người cũng không coi là nhiều, nhưng nàng phụ thân ở cảnh giới vị trí đủ để quan vọng đến vực sâu sâu đậm chỗ, làm cho tuyệt đại đa số ác ma đều không chỗ có thể ẩn giấu, cho nên nàng là cao nhất phối ngẫu. Hắn rất hài lòng. Hôm nay lấy tham thảo án lệ vì lý do, theo nữ bằng hữu trong nhà thu được càng nhiều liên quan tới ác ma tình báo về sau, Tô Thiểu Ngôn hài lòng về đến nhà, ngồi ở trước bàn đọc sách. Tô Thiểu Ngôn lẳng lặng hồi tưởng vừa rồi hắn nhớ kỹ trong lòng những thứ kia ác ma mặt mũi cùng tính danh. Hắn rất thông minh, trí nhớ cũng tốt, nhưng về sau, Tô Thiểu Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bàn học phía trên ngăn tủ. Phía trên nhất thứ nhất ngăn tủ giả trang mật mã khóa. Bên trong chứa rất nhiều có giá trị không nhỏ tài vật cùng với vật phẩm trọng yếu. Nhưng hắn ánh mắt cũng không có chú ý nơi đó, mà là nhìn về phía đặt mật mã quỹ bên cạnh một chồng sách vở. Hắn đứng dậy mang lên cái kia một chồng sách vở. Từ trong đó một bản rất thông thường danh nhân lục trong nhảy ra một tấm giấy trắng. Một tấm có chút cũ nát vàng ố giấy trắng. Tương tự giấy trắng, tại cái khác trong thư tịch cũng có. Mặc cho ai cũng biết lấy làm cho này chẳng qua là khi làm phiếu tên sách phổ thông trang giấy. Mà không nghĩ tới đây chính là trong truyền thuyết sổ sinh tử tàn trang giấy. Dù cho có kẻ gian vào phòng, cũng sẽ trước tiên đem lực chú ý tập trung ở cái kia giả trang tài vụ dương mật mã lên. Mà không phải như thế một tấm theo liền kẹp ở bên trong thư giấy trắng. Tô Thiểu Ngôn xuất ra tờ giấy trắng kia, cẩn thận từng ly từng tí bình trải tại bàn lên, nhưng sau rút ra bên cạnh bút máy, bắt đầu đem những thứ kia ác ma tên viết ở giấy trắng lên. Bao quát đối với ác ma chết pháp cùng thời gian đều rõ rõ ràng ràng. Chữ viết công phu chỉnh mà mạnh mẽ, phảng phất tại tiến hành thần thánh nhất xử phạt một dạng. Rất nhanh, giấy trắng trên viết đầy 7 cái ác ma chết pháp cùng thời gian. Giấy trắng chỉ có một tấm, nhưng Tô Thiểu Ngôn cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần cái kia người chết đi, cái này giấy trắng trên liên quan tới người kia chữ viết sẽ biến mất. Chờ mấy thiên tờ giấy này lần nữa khôi phục trắng nõn về sau, liền có thể tiếp tục viết. Những năm gần đây, hắn đã ở nơi này trang giấy trên viết đếm rõ số lượng ngàn tên của người. Đem tên viết xong về sau, Tô Thiểu Ngôn lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, phản bội các ngươi, tử tội. Bỗng nhiên, ha, ngươi cho rằng ngươi là phán quan sao? Một cái phân không được rõ ràng nam nữ quái dị tiếng cười đột ngột vang lên, ngươi nào? Tô Thiểu Ngôn mặt sắc thông suốt nhất biến, chợt quay đầu nhìn về phía chu vi, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Thanh âm kia lại nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi phạm hành vi phạm tội so với hắn nhóm càng thêm ác liệt, cũng có thể ghi vào cái này trương sổ sinh tử trong. Tô Thiểu Ngôn cái này mới phản ứng được, thanh âm kia là ở trong đầu của hắn vang lên. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói ra, sổ sinh tử, cái này sổ sinh tử là ngươi cho ta. Ngươi là ai? Cái này sổ sinh tử cùng ta có thể không có quan hệ, chỉ là ngươi may mắn lấy được mà thôi. Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, nói ra, còn ta chứ sao? Ta là tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta? Tô Thiểu Ngôn cau mày nói, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi với cái thế giới này không hài lòng, không yêu thích thế giới này. Đúng đi, thanh âm kia nói đạo. Tô Thiểu Ngôn trầm mặc khoảng khắc, nói ra, trừ phi là chạy trốn tới thế giới này, nếu không thì như thế nào lại với cái thế giới này cảm thấy vui vẻ đâu. Ngô, có vài phần đạo lý, thanh âm kia nói đạo. Đây là Franz Kafka nói. Tô Thiểu Ngôn bỗng nhiên dừng lại, cau mày nói, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta hủy diệt thế giới chứ? Hủy diệt thế giới? Thanh âm kia thấy buồn cười, nói ra, ta làm không được, ngươi càng không làm được. Huống hồ, cực đoan như vậy cách nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta là cái gì, bị phong ấn đại ma vương sao? Tô Thiểu Ngôn nói ra, vậy ngươi? Thanh âm kia cười nhẹ nói, không có ai chân chính yêu mến thế giới này, nhưng chỉ có thể thích ứng hoặc cải biến. Người yếu thích ứng thế giới, mà cường giả cải biến thế giới. Ta chỉ là có thể giúp ngươi cải biến mà thôi. Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta đang thay đổi thế giới, không cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa ta cũng có chính mình kế hoạch, liền không được làm phiền ngươi. Ngươi, thanh âm kia nhịn không được cười to nói, chỉ bằng một tấm sổ sinh tử tàn trang giấy, còn có ngươi cái này hơi chút, có chút khôn vặt đầu. Đã nghĩ cải biến thế giới sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ, xem ra ngươi liền thế giới này chân chính một góc băng sơn cũng không từng thấy qua. Như ếch ngồi đáy giếng một dạng, còn muốn cải biến thế giới, chân chính diện mạo. Tô Thiểu Ngôn nhíu mày, ngươi chỉ là một cái yếu ớt phàm nhân. Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, nói ra, hơi chút để cho ngươi kiến thức một cái, là cái gì mới là chân chính cải biến thế giới lực lượng đi. Sau một khắc, Tô Thiểu Ngôn cảm giác tay phải của mình không bị khống chế nâng lên. Ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay phía trên tủ sắt. Một cổ rót vào cốt tủy băng lãnh cảm, theo tay phải của hắn trên lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Ở Tô Thiểu Ngôn vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia kiên cố kim loại dương mật mã, bắt đầu một tấc mà hóa thành bột phấn. Cứng rắn vô cùng kim loại bàn phẳng phất tại bốc hơi phát một dạng, không ngừng hóa thành khói bụi bột phấn, thẳng đến biến mất, cuối cùng toàn bộ dương mật mã hoàn toàn biến mất, mà bên trong tài vật chờ lại không hư hao chút nào. Cứ như vậy bằng khoảng không trôi ở giữa không trung, trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng về sau, thanh âm kia lạnh nhạt nói, nơi đây quá nhỏ, ta chỉ là dùng không được đủ 1% lực lượng mà thôi. Giả sử ta toàn lực ra oai, trong vòng 1 phút là có thể làm cho tòa thành thị này hóa thành phế tích. Ngươi, Tô Thiểu Ngôn giật mình nói ra, ngươi thật không phải là nhân loại. Thế nào mới xem như nhân loại đâu? Thanh âm kia nhàn nhạt nói ra, yếu đuối, sinh lão bệnh tử, thọ mệnh không được đủ 100 năm, vô pháp đối kháng tự nhiên. Như nhân loại là như vậy nói, ta đây hoàn toàn chính xác đã không phải là nhân loại. Tô Thiểu Ngôn lẩm bẩm nói, ngươi thật có thể cải biến thế giới. Thanh âm kia cười hắc hắc, nói ra, bằng vào ta lực lượng, coi như vô pháp trưởng khống thế giới, cũng ít nhất có thể đủ ảnh hưởng cái thế giới này đi hướng chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.